Phúc Hắc tổng tài, đừng ăn ta. Chương 9, lớp trưởng sắc lang. Góc truyện audio.com. San San ở phòng y tế trường học quý tộc vài ngày, có rất nhiều bạn học đến thăm cô, đều phi thường hâm mộ cô sinh thời có thể ở phòng bệnh cao cấp như vậy, đều ồn ào làm cho cô không nghỉ được. Tuy rằng San San là người keo kiệt nhưng là nên đãi bọn họ một bữa, họ đều là bạn bè ở chung với nhau hơn một năm, đều là chị em tốt mà cô sắp rời đi, bao nhiêu vẫn là có chút luyến tiếc. Hẹn nhau ở quán bar, một đám người trẻ, tuổi vẫn ăn chơi đến đêm khuya, đều uống say không còn biết gì. Cuối cùng lớp trưởng chủ động muốn đưa San trở về, lớp trưởng có xe, là một chiếc Toyota. Lúc ở quán bar San cũng đã say, đến trên xe không trong chốc lát cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu ngã vào trên lưng ghế, xe chạy không bao lâu, bỗng nhiên cảm giác có cánh tay chạm vào mặt, sau đó là cổ ngực. Tuy rằng men say nặng nề, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy lớp trưởng kia ngày thường nghiêm chỉnh bỗng nhiên thân người trở nên vặn vẹo. Thấy cô tỉnh lại, hắn có chút kích động, nói, San, kỳ thật, mình thích cậu lâu rồi. San cả kinh, rượu tỉnh hơn phân nửa, dùng sức đẩy hắn ra, liền muốn mở cửa xuống xe. Hắn theo phía sau ôm lấy cô, San, mình sẽ không cho cậu đi, cậu hôm nay chạy không thoát. Tiết San ra sức kéo tay hắn ra, tuy rằng người cô có chút say, nhưng chút khí lực vẫn còn, bỏ tay hắn ra, lập tức tát vào mặt hắn, cô đánh tôi. Hắn ôm mặt hung hăng nói, không quan hệ, cô thích đánh thì đánh đi, chỉ cần cô chịu theo tôi, cho cô đánh vài lần thì nhầm nho gì. Nói xong lại bắt lấy người cô. Tiết San khẩn trương, cậu say rồi, cậu tiếp tục như vậy mình sẽ gọi cảnh sát. Cô rốt cục cũng mở được cửa xe, liền xông ra ngoài, lại phát hiện chung quanh là một vùng hoang vu. Gió lạnh thổi vào, đầu cô càng cảm thấy choáng, cô chạy không thoát đâu. Hắn đuổi theo, nơi này đều không có người ở, tôi hôm nay nhất định ăn cô. Không nghĩ tới ngày thường lớp trưởng nhã nhặn lại nói những lời thô tục như vậy, cô vừa sợ vừa vội, chỉ biết hướng hai bên bụi cỏ mà chạy, nhưng hai chân lại không xác định phương hướng, ngã trái ngã phải chạy vài bước lại bị hắn theo phía sau ôm lấy. Cô lập tức cắn vào tay hắn, sau đó đá một cái vào bụng, nhưng cô lại đá chật, lại làm cho chính mình ngã trên mặt đất. Trong lòng hối hận tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, nhưng đều là bạn học của nhau, không nghĩ đến lại có chuyện như vậy xảy ra. Tiết San thất kinh, không nghĩ tới chính mình đường đường là một cao thủ, cư nhiên như vậy ngã xuống. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra ngày đó ở khách sạn, vì sao chuyện như vậy luôn xảy ra với cô, vì sao gặp những việc không hay ho như vậy, lại còn không quên trấn an cô. Yên tâm đi, tôi sẽ phụ trách, tôi rất nhanh cũng sẽ chuyển tới Tây Nhã, đến lúc đó tôi sẽ cho cô làm bạn gái chính thức của tôi. Trường học quý tộc, người như anh cũng có thể truyền đi Tây Nhã sao? Bầu trời yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh đáng sợ, sợ tới mức làm hắn ta hoảng hốt, tay cầm lấy quần quay. Đầu nhìn thấy, dưới ánh trăng sáng, một người hướng bọn họ bước tới, làm cho tên lớp trưởng kia thấy được bộ mặt của anh, không khỏi hốt một ngụm lãnh khí. Luật, Tiết San mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt như thấy thiếu niên mặc áo trắng lãnh khốc kia. Đằng hải, người cô lắc lư vài cái, sau đó, lâm vào một mảnh tối đen, thấy cô té xỉu, Luật Hạo Thiên nhanh chóng ôm cô, xoay người nói với tên kia, góc truyện audio.com, rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không cho phép trở về, lại càng không được bước vào học viện Tây Nhã nửa bước. Thanh âm bình tĩnh làm cho người ta không thể kháng cự. Tên lớp trưởng kia lập tức tè ra quần, quỳ trên mặt đất nói, tôi, không dám, sau này cũng không dám nữa. Biến, anh nhẹ nhàng phun ra chữ này, tên kia lập tức chạy mất. Anh nhìn vào Tiết San đang bất tỉnh, cô ngủ say còn không biết, lúc cô hôn mê tên lớp trưởng đó đã muốn làm thịt cô. Cách chương.